Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1720, rạp chiếu phim. Kỳ quái, thế nào không phải điện ảnh? Đây là hoạt động còn là đùa ác? Không biết, luôn cảm giác rất kỳ quái. Hẳn là không phải đi, chưa từng có nghe qua loại chuyện này. Hơn nữa, làm như vậy có ý nghĩa gì? Đến cùng thả hay là không thả a? Không thả ta đi, đoán chừng là sai lầm. Bởi vì màn ảnh bên trong hình ảnh quá đặc thù. Trên chỗ ngồi người xem bắt đầu thảo luận. Có suy nghĩ nguyên nhân. Có lên tiếng phàn nàn. Còn có an ủi mọi người. Đủ loại kiểu dáng. Cái gì cần có đều có. Tiền Thương Nhất chừng mắt nhìn. Đem lực chú ý đặt ở 6 tên diễn viên trên người. Quan sát 6 người nhất cử nhất động. Nếu là địa ngục điện ảnh an bài nội dung, chắc chắn sẽ không là vô sự phát sinh. Hoàn toàn có thể không cân nhắc chỉ là ngoài ý muốn tình huống. Nhìn 6 người biểu lộ, phải cùng phân tích của ta đồng dạng. Tại đối điện ảnh bản thân hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Bởi vì có không phải diễn viên ở đây. Bởi vậy tốt nhất ứng đối phương pháp là ngồi tại nguyên chỗ không động. Trước tiên quan sát tình huống, nhường không phải diễn viên tự do hành động, đem bọn hắn coi như đá dò đường đến sử dụng. Hắn lấy diễn viên góc độ bắt đầu phân tích điện ảnh. Tình huống, vừa tiếp xúc địa ngục điện ảnh thời điểm, hắn chỉ là để xem ánh mắt của mọi người quan sát từng cái điện ảnh. Cảm thán diễn viên tại sống chết trước mắt dũng khí cùng trí tuệ. Lâu dần, chính hắn cũng thử thay vào diễn viên thị giác. Đi thể nghiệm địa ngục điện ảnh bản thân phấn khích cùng kích thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì màn ảnh bên trong thủy chung là rạp chiếu phim bản thân hình ảnh. Có mấy tên người xem không cách nào lại chịu đựng dạng này lãng phí thời gian. Thế là đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Lại trải qua từ lối đi nhỏ. Rời đi rạp phim phòng. Động, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Đuổi theo chuẩn bị rời đi rạp phim phòng người xem. Ước chừng 10 giây sau, hắn đưa mắt nhìn cái này mấy tên người xem mở ra rạp phim phòng cửa lớn. Rời đi rạp phim phòng. Kỳ quái, chẳng lẽ điện ảnh bản thân đối không phải diễn viên không có tác dụng? Giữa lúc hắn hiếu kỳ thời khắc, chỗ ngồi phương hướng truyền đến mấy tiếng kinh hô. Hắn liền vội vàng xoay người đi trở về bóng phòng. Mấy bước về sau, hắn nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh. Đồng thời, cũng nhìn thấy màn ảnh bên trong quái dị cảnh tượng. Vừa rồi rời đi rạp phim phòng mấy tên người xem. Vậy mà xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Hơn nữa, theo màn ảnh bên trong mấy người vẻ mặt sợ hãi đó có thể thấy được. Bọn họ cũng biết chính mình đi tới màn ảnh bên trong. Một giây sau, cơ hồ sở hữu tiếng kinh hô đều biến thành hít vào khí thanh âm. Bởi vì màn ảnh bên trong người xem cũng chính là ngồi tại vị trí trước. Cùng màn ảnh bên ngoài mặt, thần thái cùng động tác đều giống nhau người xem, bắt đầu biến không đồng dạng. Màn ảnh bên trong người xem không tại phục chế màn ảnh bên ngoài động tác, mà là ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay khép lại đặt ở trên đầu gối. Trong nháy mắt, toàn bộ bóng phòng bao phủ tại một cỗ âm trầm mà quỷ dị bầu không khí bên trong. Vừa rồi muốn rời đi rạp phim phòng lại tiến vào màn ảnh mấy người, cũng chú ý tới điểm này. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt bị ý sợ hãi lấp đầy. Tại màn ảnh bên trong người xem nhìn chăm chú phía dưới. Từng bước một lui lại, dự định dọc theo đường trở về rạp phim phòng. Phiền toái, Tiền Thương Nhất trầm giọng nói một câu. Tạm dừng, hắn đem phim ảnh tạm dừng. Quay người đi đến khán đài, nhìn xem 6 tên diễn viên. 6 tên diễn viên trước mắt còn không có hành động. Tựa hồ cùng chung quanh người xem đồng dạng, bị màn ảnh bên trong quái dị cảnh tượng hấp dẫn. Giả thiết màn ảnh bên trong người xem là quỷ hồn quái vật các loại gì đó. Như vậy, vừa rồi rời đi rạp phim phòng người tương đương với đưa chúng nó kích hoạt. Nếu như những người này không thể trở về rạp phim phòng, cái kia còn có thể tiếp nhận, tương đương với hái một viên mìn. Nhưng là, nếu như những người này có thể trở về lúc đầu rạp phim phòng, sự tình sẽ biến thập phần nghiêm trọng, bởi vì màn ảnh bên trong đã bị kích hoạt quỷ quái. rất có thể cũng có thể thông qua rạp phim phòng cửa đi ra màn ảnh. Nói chuyện đồng thời, hắn quay người đi hướng rạp phim phòng cửa lớn. Hắn đứng tại cửa ra vào, đem cửa đẩy ra, ngoài cửa có ánh sáng mông lung sáng, nhưng là chỉ thế thôi. Căn bản là không có cách thấy rõ ngoài cửa tình huống. Ta có nên đi vào hay không nhìn xem đâu. Hắn nâng tay phải lên, sờ lên cái cằm, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Vẫn là không có tất yếu. Mặc dù ta tuyệt đối an toàn, nhưng là cứ như vậy, tương đương với gian lận, hoàn toàn không cần thiết. Đối với có thể tùy thời tạm dừng, tùy thời xem xét bất kỳ tin tức gì hắn đến nói. Địa ngục điện ảnh cung cấp phim ảnh tương đương với đem đề thi cùng đáp án cùng nhau cung cấp. Hắn đã từng thử qua trước tiên nhìn còn sống sót đáp án. Mặc dù thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng là một khi đem chính mình thay vào đến diễn viên thị giác. Chỉ là tin tức không trọn vẹn liền nhường hắn khó mà hạ phán đoán. Bởi vì nhiều thời điểm, sở hữu lựa chọn đều không nhỏ nguy hiểm. Đến tột cùng cái nào mới có thể sống sót. Vận khí ngược lại càng trọng yếu hơn. Huống chi, làm một tên người đứng xem. Hắn có thể dùng thập phần bình hòa tâm tính đối mặt phim ảnh. Nhưng là diễn viên tinh thần cùng tâm tính, lại phải bị tử vong uy hiếp ảnh hưởng. Điểm này, tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Tiền Thương Nhất cuối cùng trở lại rạp phim trong sảnh. Tiếp theo, hắn kêu một fan tiếp tục về sau. Phim ảnh tiếp tục phát ra. Rạp phim trong sảnh, 6 tên diễn viên cau mày, ánh mắt đặt ở màn ảnh bên trong. Tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm ra có thể làm cho chính mình sống sót manh mối. Màn ảnh bên trong, theo rạp phim phòng rời đi ngộ nhập màn ảnh mấy người. Đã đi trở về lối đi nhỏ. Sắp trở về, ngồi nghiêm chỉnh người xem đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Vừa mới bắt đầu, trên mặt của bọn hắn mặt không hề cảm xúc. Theo mấy người khoảng cách rạp phim phòng cửa lớn càng ngày càng gần. Cái này kỳ quái người xem trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Lại thêm rạp phim trong sảnh ngọn đèn hôn ám. Chẳng những không có khiến người ta cảm thấy vui sướng. Ngược lại có một loại sau lưng phát lạnh kinh dị. Một tia âm mưu khí tức trong không khí phiêu đãng. Rạp phim trong sảnh người xem toàn bộ ngậm miệng không nói. Bọn họ đã bị trước mắt kỳ quái mà quỷ dị cảnh tượng dọa đến nói không ra lời. Mặc dù thân thể ngăn không được run rẩy, nhưng là tinh thần vẫn như cũ ở vào chấn kinh trạng thái. Còn không có khôi phục. Nhanh, nhanh đi đóng cửa lại. Lúc này, một tên diễn viên thành công vượt qua nội tâm sợ hãi. Hét lớn một tiếng, hắn ý thức được nguy hiểm ngay tại tới gần. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở tên này diễn viên trên người. Một tên tuổi chừng 40 nam tử trung niên. Tướng mạo phổ thông, nam tử trung niên hô xong về sau, lập tức phóng tới lối đi nhỏ, nhưng mà thời gian đã tới không bằng, làm hắn đứng tại lối đi nhỏ chỗ thời điểm, đi vào màn ảnh bên trong mấy người, đã đang kinh hoàng bên trong chạy về. Xong, nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc, nếu như ta sớm một chút nghĩ đến liền tốt. Hắn đứng ở một bên, lắc đầu thở dài, theo màn ảnh bên trong đi về tới người xem từ trung niên bên người nam tử chạy qua. Thế nhưng là, mấy bước về sau, mấy người kia bỗng nhiên dừng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, trên mặt còn duy trì lấy lúc đầu biểu lộ, giống như một cái tượng gỗ. Chết, chết rồi. Nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tay phải vươn ra thăm dò hơi thở. Mơ u bàn tay không có cảm nhận được bất luận cái gì hô hấp. Phát hiện điểm này về sau, hắn vội vàng lui lại, dự định trở về chỗ ngồi của mình. Tạm dừng, Tiền Thương Nhất đem phim ảnh tạm dừng. Tiếp theo đi đến bên cạnh trung niên nam tử, có thể chú ý tới điểm này. Đã so với mặt khác diễn viên mạnh, nếu mặt khác diễn viên không có cố ý ẩn giấu thực lực, như vậy người này hẳn là trong 6 người mạnh nhất cái kia. Bất quá, tại ý thức đến chính mình chậm một bước về sau liền từ bỏ. Thậm chí đã tới chưa hành động ý nguyện trình độ. Điểm này không tốt lắm. Chỉ ít cần thử xem có thể hay không đem khóa cửa bên trên. Dù sao màn ảnh bên trong người xem còn không có khởi hành. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như là đã đi đến một bước này, không đem ý nghĩ này quán triệt đến cùng, khả năng về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Tiền Thương Nhất lắc đầu, hơi có tiếc nuối. Căn cứ hắn quan sát kinh nghiệm, nếu như diễn viên trên thực lực hạn chỉ có loại trình độ này, toàn viên sống sót xác suất rất thấp rất thấp. Khả năng rất lớn sẽ chết không ít diễn viên, thậm chí có khả năng toàn bộ tử vong. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn nói như vậy bất quá là lý luận suông. Người đứng xem cùng chính đương sự là hai việc khác nhau. Hắn phân tích sai lầm không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Mà diễn viên phân tích sai lầm phải thay mặt giá, rất có thể là mạng của mình. Tiếp tục, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Điện ảnh tiếp tục phát ra. Điện thoại thế nào không gọi được? Mẹ, ta sợ, có hay không người nghe thấy a? Mau tìm tìm, khẳng định có an toàn thông đạo. Chấn kinh thời gian qua đi. Rạp phim trong sảnh người xem khôi phục bình thường, bắt đầu tìm kiếm giải cứu biện pháp. Đồng thời, màn ảnh người trong nghề vì cử chỉ quái dị người xem, gần như đồng thời theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.